bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, vậy ta còn không bằng trực tiếp bao nuôi ngươi. Nguyên lai là cái người mê làm quan a, Shimi Ken không quá tin tưởng Kanzaki Jin trả lời. Nhưng cũng không có quá mức bức bách, để tránh thật bức trở mặt. Hắn cũng xác thực cần cùng Kanzaki Jin hợp tác. Ta trên nguyên tắc đồng ý cùng ngươi hợp tác. Thế nhưng ta có mấy cái điều kiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin hít sâu một hơi. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Shimi Ken nhếch lên chân bắt chéo. Cười ha ha, này làm sao kêu được một tấc lại muốn tiến một thước. Đàm phán nha, dù sao cũng phải có đến có về mới đúng. Cũng không thể ngươi nói một chút ta điều kiện gì đều không nhắc liền đồng ý a. Ta cũng không phải là cha ngươi. Cái gì đều nuông chiều ngươi. Ngươi trước tiên có thể nghe một chút điều kiện của ta. Rồi quyết định muốn hay không đồng ý. Bóng ra lại đá trở lại Kanzaki Jin bên này. Hiện tại đến phiên nàng làm lựa chọn. Kanzaki Jin sâu sắc cảm nhận được Shimi Ken khó dây dưa. Thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói. Đầu tiên, ta cần bao quát hấp huyết quỷ ở bên trong tất cả quái vật tư liệu. Càng kỹ càng tốt. Thứ nhì, ta hy vọng có thể được đến ngươi điều khiển hỏa diễm năng lực. Shimi Ken muốn điều kiện kỳ thật. Rất nhiều, ví dụ như giết chết tất cả hấp huyết quỷ về sau. Muốn Kanzaki Jin hứa hẹn sẽ không xuống tay với hắn. Thế nhưng loại này hứa hẹn quá bất lực cũng không thực tế. Shimi Ken dứt khoát liền không có nói ra. Chỉ cần mình đủ mạnh, liền tính không có hứa hẹn, Kanzaki Jin cũng sẽ không trêu chọc hắn. Ngược lại, nếu như chính mình không đủ mạnh, đó chính là giấy trắng mực đen viết xuống hứa hẹn cũng vô dụng. Tất cả đều muốn dựa vào chính mình mới được. Nghe đến Shimi Ken hai cái điều kiện, Kanzaki Jin chỉ là có chút nhíu mày. Nàng suy tư một hồi, mới hồi đáp. Điều kiện thứ nhất không có vấn đề, nhưng cái thứ hai không được. Vì cái gì? Shimi Ken kỳ thật rất hiếu kỳ Kanzaki Jin điều khiển hỏa diễm năng lực là từ đâu đến. Không đơn thuần là hắn. Dân chúng bình thường đối trụ sở ứng phó sự cố thiên tai người nắm giữ siêu năng lực chuyện này. Cũng là phi thường tò mò cùng nóng mắt. Nhưng cái này thuộc về bảo mật hạng mục công việc. Đến nay đều không có cái gì thạch trùy tính vạch trần. Rất nhiều suy đoán ngược lại là bay đầy trời. Kanzaki Jin chỉ có thể giải thích nói. Ta có năng lực, là nắm giữ đặc thù thiên phú và đi qua nhiều năm huấn luyện mới có. Sở dĩ ngươi muốn ta cũng cho không được. Trừ phi ngươi có thể gia nhập trụ sở ứng phó sự cố thiên tai. Đồng thời chứng minh chính mình có đầy đủ thiên phú mới được. Shimi Ken không cách nào phán đoán. Kanzaki Jin thuyết pháp là chân thật còn là từ chối. Hắn chỉ có thể thay cái điều kiện. Vậy ngươi đổi thành cho ta liên quan tới năng lực tài liệu cặn kẽ. Thu hoạch điều kiện cùng huấn luyện hạng mục. Đồng thời ngươi phải chịu trách nhiệm dạy dỗ ta các loại tác chiến kỹ xảo. Đề cao lực chiến đấu của ta. Này lại Kanzaki Jin cân nhắc thời gian dài hơn. Shimi Ken cũng không nóng nảy. Tùy nàng chậm rãi suy nghĩ. Theo ban đầu Kanzaki Jin bốc lên nguy hiểm trăm phương ngàn kế thả đi chính mình dùng để câu cá. Liền có thể nhìn ra nàng bù trừ lẫn nhau diệt hấp huyết quỷ coi trọng trình độ. Khả năng so Shimi Ken còn coi trọng hơn. Hợp tác là lẫn nhau. Shimi Ken không thể rời đi Kanzaki Jin trợ giúp. Ngược lại Kanzaki Jin muốn tiêu diệt tất cả hấp huyết quỷ cũng cần Shimi Ken trợ giúp. Nàng tìm không được cái thứ hai giống Shimi Ken như thế dễ nói chuyện đồng thời tính nguy hiểm như. Vậy thấp dị loại, sơ suy tư hơn 10 phút, Kanzaki Jin mới quyết định. Có thể, ta đồng ý ngươi điều kiện. Shimi Ken chủ động hướng nàng vươn tay. Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Kanzaki Jin cũng đưa tay ra, cùng hắn thật chặt nắm tại cùng một chỗ. Shimi Ken bỗng nhiên nói. Đúng rồi. Ngươi mới vừa nói muốn bồi thường tổn thất của ta đúng không? Kanzaki Jin rất muốn nói không có chuyện này. Đây chẳng qua là lắc lư Shimi Ken hợp tác lý do thoái thác. Bất quá hai người mới vừa vặn quyết định hợp tác. Kanzaki Jin thực sự là kéo không xuống mặt đổi ý. Chỉ có thể nói. Người nói con số A. Nhưng không cần công phu sư tử ngoạm. Simi Ken cười. Yên tâm đi. Đều là hợp lý yêu cầu. Hắn đảo mắt trong nhà một vòng. Nói ra. Bồi ta một bộ nhà mới cỗ. Không có vấn đề A. Cùng Yagawa Ryoka chiến đấu. Để Simi Ken nhà tựa như gặp phải thai phong quá cảnh đồng dạng. Rất nhiều thứ đều bị phá hủy. Yêu cầu này còn thật hợp lý. Kanzaki Jin không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Có thể, ngày mai ta liền an bài cho ngươi một bộ nhà mới cỗ. Liền tại nàng tưởng rằng Simi Ken yêu cầu. Chỉ là như vậy lúc, Simi Ken lại lộ ra một cái, ngươi quá ngây thơ thiếu nữ, biểu lộ. Tại chúng ta hợp tác quá trình bên trong, tất cả phí tổn từ ngươi phụ trách. Rất hợp lý a. Dù sao ta chỉ là cái không có thu vào cao trung học sinh. Kanzaki Jin rất muốn nói hợp lý cái quỷ. Ta nhìn ngươi bán thận giá cả còn rất phong phú. Lại có mặt đề cập với ta không thu vào. Còn có chiến đấu phía sau bổ sung dinh dưỡng phí tổn cũng nên từ ngươi thanh toán. Không phải vậy ta cũng không có khí lực giết nhiều như vậy hấp huyết quỷ. Huấn luyện hao tổn thiết bị. Đi ra ngoài phí tổn. Một ngày ba bữa. Chấm ngoặc kép, Simi Ken càng nói Kanzaki Jin sắc mặt liền càng đen. Bóp lấy tay của hắn liền càng chặt. Một ngày ba bữa đều muốn ta bỏ tiền. Vậy ta còn không bằng trực tiếp bao nuôi ngươi. Vậy ta phải suy nghĩ một chút. Ai biết ngươi loại này phú bà bí mật có cái gì nhận không ra người đam mê. Chấm ngoặc kép, tại Kanzaki Jin sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nồi đồng dạng lúc. Simi Ken cuối cùng có chừng có mực. Nói thêm gì nữa hắn sợ nữ nhân này không làm nữa. Kanzaki Jin cố nén nộ khí. Giọng nói cứng nhắc. Cứ như vậy sao? Còn có. Chấm ngoặc kép. Còn có cái gì? Nàng đột nhiên giống xù lông mèo đồng dạng. Giọng nói đột nhiên đề cao. Simi Ken chỉ tay của nàng. Còn có. Người muốn bóp lấy tay của ta tới khi nào? Chiếm ta tiện nghi đúng không? Không nghĩ tới ngươi là loại này người. Kanzaki Jin đem Simi Ken tay hung hăng hất ra. Nàng hít sâu một hơi. Đem lửa giận áp xuống. Khôi phục tỉnh táo. Ngày mai ta sẽ an bài tốt tất cả. Chúng ta theo ngày mai liền bắt đầu. Simi Ken kinh ngạc nói. Nhanh như vậy. Cái kia đi học làm sao bây giờ? Kanzaki Jin rất muốn nhổ nước bọt ngươi một cái hấp huyết quỷ làm sao luôn là nhớ đi học. Ngươi có thể xin phép nghỉ. Vậy được. Ngươi thuận tiện giúp ta mời. Nói lên trường học, Simi Ken chợt nhớ tới một việc. Morishita Yamato tìm ta chuyện phiền phức. Cùng ngươi có quan hệ sao? Kanzaki Jin lắc đầu nói. Không liên quan gì đến ta. Không có chút nào ngoài ý muốn bộ dạng. Xem ra ngươi đã sớm biết rồi. Simi Ken bất mãn nói. Vì cái gì không ngăn cản bọn họ? Hại ta không duyên cớ chịu một trận đánh. Kanzaki Jin rốt cuộc tìm được có thể cười nhạo Simi Ken. Địa phương, nàng hai tay giao nhau, lộ ra muốn ăn đòn mỉm cười. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dù sao ngươi cũng sẽ không bị đánh chết. Theo ta hiểu rõ, tựa hồ bọn họ cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng ta còn nhỏ yếu ớt tâm linh còn là nhận. Lấy kinh hãi, ngươi cái này nữ nhân ác độc, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Ha ha. Kanzaki Jin cắt ngang Simi Ken tao lời nói. Morishita Yamato trong thời gian ngắn sẽ lại không tìm ngươi phiền phức. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hợp tác. Simi Ken âm thầm suy nghĩ. Trách không được Morishita Yamato một mực không có động tĩnh. Vốn cho là hắn tại nín một đợt lớn. Không nghĩ tới là Kanzaki Jin trong bóng tối bắt chuyện qua. Đương nhiên cũng không bài trừ Morishita Yamato tại tương kế tựu kế. Tiếp tục nín một đợt lớn. Dù sao Simi Ken liền nhận định hắn sẽ nín một đợt lớn. Kanzaki Jin nhìn hắn một bộ dáng vẻ trầm tư. Đột nhiên hỏi, người có thể thông qua ăn thức ăn bình thường ngăn cản hút máu xúc động sao? Simi Ken cũng không có hút máu xúc động. Nhưng hắn cần hấp huyết quỷ thân phận để che giấu chính mình bất tử chi thân. Hấp huyết quỷ mặc dù số lượng ít nhưng cũng không phải cái gì yêu thích sinh vật. Simi Ken loại này hoàn toàn không có di chứng bất tử chi thân mới là phần độc nhất. Nếu là bạo lộ ra, Chỉ sợ Kanzaki Jin chưa chắc sẽ thay hắn che giấu. Sở dĩ hắn chỉ có thể hàm hồ nói. Có thể chứ, Kanzaki Jin thử dò xét nói. Cần ta thay ngươi làm một chút máu tươi sao? Nếu như hắn thật cần, cái kia Kanzaki Jin sẽ đem hắn bỏ vào đến nguy hiểm trong danh sách. Làm xong phương hợp tác kết thúc lúc, cũng là nhất định phải thanh trừ đối tượng. Shimiken suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Có thể, Kanzaki Jin tâm một nháy mắt nhấc lên. Nhưng Shimiken lại bổ sung. Máu người thì không cần. Ngươi giúp ta làm điểm máu heo tới. Hắn lúc đầu không muốn. Nhưng cân nhắc đến tiếp thu lời nói có thể triệt tiêu Kanzaki Jin hoài nghi. Đồng thời còn có thể làm cho nàng bỏ tiền mua. Một công đôi việc. Sảng khoái. Máu heo. Kanzaki Jin đầu đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ máu heo đối hấp huyết quỷ cũng hữu hiệu quả? Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra một cái hấp huyết quỷ nửa đêm chạy đi tập kích. Chuồng heo, đuổi theo heo mẹ cắn hình ảnh. Oa, bức cách nháy mắt lâu xuyên tâm trái đất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.